Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878, chương 879, Lê Bắc Niệm. Ta đẹp như tiên nữ. Mục Tây Thần ánh mắt một sâu. Giả bộ không được nữa. Đưa nàng bỗng nhiên bổ nhào. Cúi đầu liền hướng về nàng cánh môi lang gặm xuống dưới. Lê Bắc Niệm cũng không nghĩ đến Mục Tây Thần vậy mà nói làm liền làm. Đây quả thực là một chút phòng bị còn không có đi. Tiếp theo, Lê Bắc Niệm lập tức nghĩ tới cái gì? Đem hắn mặt đẩy, nói, không được. Mục Tây Thần một trận, ngẩng mặt, vừa mới bị chải chuẩn bị rõ ràng. Cẩn thận tỉ mỉ tóc hơi có chút lộn xộn. Mục Tây Thần lúc này trong đáy mắt hỏa diễm mãnh liệt. Nhìn xem nàng, Lê Bắc Niệm rụt cổ một cái. Ta còn không có tháo trang sức. Hôm nay dày như vậy phấn. Chờ một chút đều bị ngươi ăn hết sẽ trúng độc. Sẽ không. Mục Tây Thần cúi đầu đi hôn nàng cái cằm. Thanh âm hàm hồ nói. Cũng không phải chưa ăn qua. Lê Bắc Niệm lại đem hắn đẩy. Đành phải ăn ngay nói thật. Nói. Vậy cũng không được a. Bây giờ thời tiết nóng. Chờ một chút chảy một mặt đổ mồ hôi. Đừng nhìn ta hiện tại đẹp như tiên nữ. Đợi chút nữa thì trở thành nữ quỷ. Mục Tây Thần nghe nói như thế. Cười. Tiểu không biết xấu hổ. Lê Bắc Niệm không phục. Chẳng lẽ ta không đẹp sao? Đẹp. Mục Tây Thần túm nàng dây thắt lưng. Sướng chết. Trang hoa cũng đẹp. Mục Tây Thần nói xong đã đem nàng áo ngoài lấy xuống dưới. Bắt đầu đi kéo nàng quần áo trong. Nhưng là y phục này thật sự là phức tạp. Mục Tây Thần tìm nửa ngày. Dắt lấy cái kia dây lưng cũng không biết cái này kết từ nơi nào mở ra. Dứt khoát trực tiếp cứng rắn lôi ra. Lê Bắc Niệm kinh hô một tiếng. Ta còn muốn cất giữ. Có thể lời kế tiếp không nói ra. Liền bị Mục Tây Thần toàn bộ nuốt đến trong miệng. Trước hôn nhân vợ chồng không thể gặp mặt. Bọn họ đã 7 ngày không có gặp nhau. Mà 7 ngày trước đó. Mục Tây Thần lại vội vàng đủ loại đồ vật. Cùng một chỗ thời gian ít càng thêm ít. Bình thường đều mệt đến về nhà một lần liền ngã đầu ngủ. Như bây giờ tha thiết bộ dáng. Để cho Lê Bắc Niệm cũng kìm lòng không được ý động. Một đêm sóng chiều. Lê Bắc Niệm sợ mình dán một tấm mặt quỷ. Kết thúc trước đó chính là đi tháo trang sức tắm rửa. Nhưng làm nàng làm xong những khi này. Trời đã sáng. Không biết nơi nào đến gà gáy kèm theo tiếng chim hót. Từ mở ra phòng tắm ở giữa bên ngoài truyền vào. Lê Bắc Niệm buồn ngủ được con mắt đều muốn không mở ra được. Có thể bỗng nhiên quay đầu. Đã nhìn thấy nơi xa dãy núi núi non trùng điệp ở giữa. Tầng mây từng mảnh bị nhuộm đỏ. Mới nổi lên ánh sáng mặt trời chính lặng lẽ thò đầu ra đến. Phổ chiếu đại địa. Lê Bắc Niệm ngáp một cái. Một bên lau tóc. Vừa nhìn ngoài cửa sổ mặt trời mọc. Tâm tình một mảnh an bình tường hòa, tay cầm cái cửa nhẹ nhàng truyền ra một thanh âm vang lên. Tiếp theo, Mục Tây Thần đi đến, liếc mắt liền nhìn thấy tựa ở rửa mặt bên bàn bên trên đang tại xoa tóc Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm nhìn hắn một cái, khóe môi dương cao, đối với hắn vẫy tay. Người xem, thật xinh đẹp, ngón tay chỉ là cái kia một lượt mới nổi lên ngày mai. Mục Tây Thần nhẹ nhàng nắm ở nàng eo. Ánh mắt lại là từ ngày đó ra chuyển tới trên mặt nàng. Lúc này Lê Bắc Niệm nhìn chăm chú lên phía trước. Màu hổ phách đôi mắt tỏa ra xinh đẹp quang huy. Trắng muốt khuôn mặt bao phủ ánh sáng nhu hòa. Cũng không biết nghĩ đến cái gì. Khóe môi nụ cười thành khe nhỏ. Có thể cái kia thần sắc rất hiển nhiên là buông lỏng vui sướng. Bên nàng mặt nhìn hắn. Con mắt cong cong. Ngữ khí nhẹ nhàng nói. Một ngày mới bắt đầu rồi. Lão công. Đi qua tất cả. Cũng đều đi qua. Mục Tây Thần cảm thấy nàng nụ cười này có chút sâu. Không hiểu. Để cho hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Giống như là. Đang cáo biệt thứ gì một dạng. Dạng này cách nghĩ tại trong tiềm thức liền xông ra. Mục Tây Thần bị bản thân giật nảy mình. Đè xuống cái này không thoải mái. Mục Tây Thần đưa nàng một cái nâng lên lui tới bên ngoài đi. Đi ngủ đi. Giới thiệu chuyện. http